Thập niên 70 Tiểu Kiều thê mẹ kế. Chương 25, 25, trả tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cửa hàng, Đồng Đồng ngoan ngoãn trượt xuống khỏi người Khang Phi, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, em cảm ơn anh. Đừng khách sáo, Mạnh Ninh ngồi xổm xuống, kéo ống quần xuống giúp Đồng Đồng, sau đó lại cột lại dây giày lỏng lẻo giúp cậu bé. Ngoan đừng nhúc nhích, vâng ạ, Đồng Đồng gật đầu khoa trương, cười tươi. Em ngoan nhất. Khang Phi đứng bên cạnh nhìn, tầm mắt rơi xuống trên sườn mặt của Mạnh Ninh. Nắng ấm mùa thu xuyên qua ngọn cây ánh lên mặt cô, lấp lánh rực rỡ, dịu dàng tĩnh lặng. Không hiểu sao tim anh ta đập chậm nửa nhịp, Trương bằng miệng ngậm cây lá mới hái được trên cây xuống, đụng đụng Khang Phi, giọng mang ý trêu ghẹo nói nhỏ. Vừa ý con gái nhà người ta, không, không, đường đường là đàn ông cao 1m8, nhưng mặt lại đỏ bừng lên. Khang Phi bật người cách xa Trương bằng mấy bước, nhìn cửa ngân hàng, nói sang chuyện khác. Ra rồi, Giang Bình nắm chặt 5 tờ tiền mệnh giá 10 nhân dân tệ, mà Mạnh Ninh, từ đầu tới cuối vẫn luôn đứng ở chỗ cách bọn họ 5 bước. Trương bằng miễn cưỡng mở miệng, còn không đưa tiền cho người ta, sau đó cẩn thận xin lỗi đi. Giang Bình đưa tiền tới, cố nén bực bội, ngập ngừng xin lỗi. Xin lỗi, bác thay mặt bác ba của cháu xin lỗi cháu. Mạnh Tây cũng mở miệng, hắng cổ họng, nhưng ánh mắt lại hận không thể phun ra lửa. Xin lỗi, Mạnh Ninh cười nhạt, bác ba, bác Bình, hai bác yên tâm, cha cháu ở trên trời có linh nhất định sẽ cảm kích hai bác. Khang Phi bật cười thành tiếng, bị Trương bằng nhìn quét qua, vội vã nén cười, nghiêm mặt lại. Hai người còn không đi mau đi, ở lại chờ chúng tôi mời hai người ăn cơm sao? Cuối cùng hai người Mạnh Tây chỉ có thể hung hăng trừng Mạnh Ninh một cái, xám xịt rời đi. Bọn hắn vừa đi, Trương Bằng cũng vội đi ngay. Tới giờ rồi, không biết Hàn Cánh có đi chưa? Mạnh Ninh lễ phép hỏi, đã tới giờ cơm, tôi mời hai anh ăn một bữa đi. Trương Bằng đụng nhẹ Khang Phi, khoát tay, sải bước rời đi. Không cần mời tôi, cứ mời thằng nhóc này đi. Mặt Khang Phi lại càng đỏ hơn, càng ngượng ngùng hơn. Anh ta vô cùng lo lắng chạy theo Trương Bằng, hệt như sợ Mạnh Ninh đuổi theo anh ta vậy. Không cần, tôi cũng bận rồi. Đồng Đồng ngoan ngoãn nắm tay Mạnh Ninh, ngơ ngác hỏi. Chị, sao anh Khang đi nhanh vậy? Có thể là bận gì đó. Mạnh Ninh dẫn theo Đồng Đồng lại tới ngân hàng một chuyến, gửi tiền vào. Lúc đi ra, cô sờ sờ đỉnh đầu Đồng Đồng. Có đói không? Muốn ăn gì? Muốn ăn mù tạc? Đồng Đồng chu môi soi mói. Muốn ăn chắc tương miến chị làm, cách Trương,